Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, mèo chó. Junisa lại có ý thức của mình, có thể tiến hành giao lưu. Mika trợn mắt hốc mồm qua đi, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Cái mũi đỏ đại thúc, thật là Junisa đang nói chuyện với ngươi. Bắc Ghi ngẩng đầu nhìn lại, trả lời nói, hẳn là ta có thể nghe được thanh âm của nó, nhưng là nó lại nghe không được thanh âm của ta, là một loại đơn hướng truyền lại giao lưu. Kia Junisa, nó cùng ngươi nói cái gì? Nó nói cho ta, tên của nó gọi là Kronos, bởi vì tại trước đây thật lâu, nó phạm vào một sai lầm to lớn, cho nên tiếp nhận một mực hành tẩu, không phải nghỉ ngơi trừng phạt. Mika có phần có chút khẩn trương nhìn xem Bắc Ghi, là sai lầm gì, ta cũng không biết, nhưng là ta biết nó vì cái gì dừng lại, bởi vì nó cảm nhận được trên người của ta nhiễm khí tức. Bắc Ghi chậm rãi mở miệng, Thiên Vương Uranus khí tức, Thiên Vương Uranus, Mika sắc mặt nghi hoặc, 10 phần không hiểu Thiên Vương Uranus cùng Junisa có quan hệ gì. Chúng ta trước đó không cẩn thận tiến vào trong sương mù là một tòa hoang đảo. Nơi đó chính là Uranus đã từng nơi ở. Ta từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, liền tiến vào trong đảo quan sát một phen. Bởi vậy trên thân lưu lại Uranus mùi. Đầu này cự tượng mới có thể tưởng lầm là nó trừng trị người Uranus đến nơi này. Là Uranus hạ đạt, trừng phạt, Mika đối Bắc Ghi tin tưởng không nghi ngờ. Cũng bởi vậy cảm thấy chấn kinh. Nếu như trên thế giới này ai có năng lực so sánh cự nhân còn cao lớn hơn mấy chục lần Junisa ra. Lệnh, kia không thể nghi ngờ chính là cao cấp hơn sinh vật hùng mạnh Thiên Vương Uranus. Cùng chỉ riêng Nguyệt nhất tộc hút mắc à, Bắc Ghi nghe được trong đầu Junisa dần dần thấp đi. Thanh âm, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hoàn hồn nói với Mika, chúng ta đi dô đi. Mèo con, được, Bắc Ghi lại ghé mắt liếc nhìn Gil Tesoro. Cùng đi đi, Gil Tesoro nói, xem ra ngươi vẫn là rất không yên lòng ta, là không quá yên tâm ngươi lưu tại thuyền của ta. Bên trên, Bắc Ghi nói thẳng nói, trừ phi ngươi cảm thấy ngươi là đáng tin cậy người tốt. Gil Tesoro hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, liền xem như minh hữu, phòng một tay cũng là nên. Huống chi thân phận của ta bây giờ cũng là hải tặc. Mà hải tặc ở giữa đồng minh thường thường bội bạc được nhiều. Bắc Ghi nói, biết liền tốt, tại sâm bạch hào lái tới gần chú ngừng Junisa về sau. Từ trên thuyền thủy thủ phụ trách thủ thuyền. Bắc Ghi, Mika cùng Gil Tesoro ba người thi triển thủ đoạn. Leo lên tại tượng chân. Không ngừng hướng tiến lên tiến. Đại khái nửa giờ sau. Ba người đi tới lưng voi dô đảo, con mắt nhìn lại, rừng rậm cùng thành trấn giao thế xen kẽ, ngay phía trước là một cái cự đại hình vòm cửa đá. Trên cửa đá ngồi xổm một cái nhỏ con hầu tử, hướng phía ba người nhìn sang, chi chi kêu một tiếng, vội vàng sợ hãi hướng thành trấn bên trong chạy vội. Là ta, Mika vốn là một mặt mừng rỡ, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị khỉ nhỏ chạy mất. Không khỏi giật mình, lại vội vàng hô to. Ta là Mika. Khỉ nhỏ vội vàng phanh lại bước chân. Quay đầu nhìn một cái. Cao hứng chi chi kêu lên. Hướng phía Mika chạy về tới. Đợi đến chạy tới cổng vòm lúc. Lại dừng lại thân hình. Hồ nghi mà cảnh giác nhìn xem Mika bên cạnh Bắc Ghi cùng Gil Tesoro. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Mika nhìn ra khỉ nhỏ nghi hoặc. Giải thích nói, chi chi, Mika lại cùng khỉ nhỏ giao lưu về sau. Ba người bước vào cánh cửa hình vòm. Trong chiều đi vào trong đi. Trên đường đi, có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều gia lông tộc nhân. Dân chấn nhao nhao cùng thật lâu chưa từng gặp qua Mika chào hỏi. Lại nhỏ giọng hỏi thăm Bắc Ghi cùng Gil Tesoro hai người lai lịch. Dù sao Zo đã rất lâu chưa có tới người ngoài. Tựa hồ bởi vì Mika thân phận quan hệ, chúng dân trong trấn cũng đều rất yên tâm, cũng không có hỏi nhiều. Bắc Ghi bình tĩnh bốn phía nhìn quanh, cũng không có làm sao để ý chúng dân trong trấn ánh mắt. Ngược lại là Gyu Tesoro toàn thân mất tự nhiên. Hắn thích bị tất cả mọi người sùng kính, nhưng không thích giống vật hy hữu bị đứng xem. Mika, cách đó không xa, Đeo Đức Lạc từ trên nóc nhà ẩn nấp xuống đến, có chút kích động nhìn xem Mika. Ngươi trở về, chúng ta thế nhưng là rất lâu chưa từng thấy. Đeo Đức Lạc, là ngươi à? Mika con mắt cũng là sáng lên, hưng phấn nói, là thật lâu chưa từng thấy qua, ngươi vẫn là bộ dáng này, một điểm cũng không hề biến hóa. Đeo Đức Lạc cười cười, lại nhìn phía Bắc Ghi hai người, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Đúng a, cái mũi đỏ đại thúc là thuyền trưởng của ta, cái kia là minh hữu của hắn, đừng có dùng cái kia chỉ thay ta, ta gọi Gyu Tesoro. Gyu Tesoro đối Mika thuyết pháp bất mãn, nhìn một chút Đeo Đức Lạc, trong lời nói mang theo hết sức tự tin. Ngươi thoạt nhìn là cái nơi này cán bộ, như vậy hẳn là nhận biết ta đi. Đeo Đức Lạc cẩn thận nhìn Gyu Tesoro. Hắn có sáng tạo băng hải tặc đồng thời ra biển đi thuyền kinh lịch, kiến thức vượt qua lâu dài đợi tại hòn đảo bên trong cái khác gia long tộc. Bởi vậy cũng một chút xíu hồi ức nhớ lại Gyu Tesoro danh tự cùng từng tại trên báo chí xuất hiện qua ảnh chụp, lập tức có chút kinh ngạc. Mika làm sao lại nhận biết cái này ở thế giới kinh tế bên trên đều nắm giữ cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền nam nhân. Ngươi là hoàng kim đế Diêu Đức Gyu Tesoro, coi như có kiến thức. Gyu Tesoro ngữ điệu không nhẹ không nặng lên tiếng. Nha. Đeo Đức Lạc lại đem ánh mắt từ trên thân Gyu Tesoro xê dịch về Bắc Ghi, nghĩ nhìn một cái Mika chọn chúng thuyền trưởng đến cùng lại là cái nhân vật dạng gì. Hắn cảm thấy Bắc Ghi có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào thấy qua, nhưng dù sao ra biển đi thuyền là trước đây thật lâu sự tình. Hắn đối bây giờ trên đại dương bao la thế cục hiểu cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời trong đầu mơ mơ hồ hồ, yêu yêu đọc sách liền là nghĩ không ra. Hắn nói, ta nhất định gặp qua ngươi ở nơi nào. Mika che miệng cười trộm, cố ý thừa nước đục thả câu không nói. Ngược lại tuân hỏi nói, đúng, Miêu lão đại đâu, còn tại cá voi trong rừng rậm ngủ đi. Đeo Đức Lạc biết Mika là tại xưng hô mèo rắn hổ mang, đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như kinh hô một tiếng. Nguy rồi, hiện tại là ban ngày, mèo rắn hổ mang đại nhân lẽ ra không nên xuất hiện. Bất quá bởi vì phát sinh Junisa đình chỉ di động chuyện này, cho nên hắn mới có thể tại khoảng thời gian này đi vào thành trấn. Nhưng trình độ nào đó, cái này vi phạm cùng công tước Inurashi ở giữa bất thành văn ước định. Cho dù là đã phái người thông chi qua, nhưng song phương cũng hẳn là tại chuyên môn trong phòng họp, từ trên trấn tư lịch cao nhất vượn đại gia điều hòa lại, đàm phán thương nghị. Nếu như mèo rắn hổ mang đại nhân ở trước công chúng cùng công tước Inurashi gặp nhau, song phương không thể điều hòa, mâu thuẫn rất có thể sẽ kịch liệt bộc phát. Bởi vậy, Đeo Đức Lạc cùng những người khác vụng trộm câu thông về sau, riêng phần mình đối mèo rắn hổ mang đại nhân cùng công tước Inurashi lộ tuyến tiến hành dẫn đạo. Vì không cho hai người sớm gặp nhau, cũng chính là hắn nhảy lên nóc nhà xem xét tình huống nguyên nhân. Không ngờ bởi vì nhìn thấy Mika sau quá mừng rỡ mà quên cái này gốc dạ. Bởi vì mất đi chỉ thị, thời khắc này mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi cơ hồ đi tại hai đầu hiện lên 90 độ góc đối đường đi, hai người tựa hồ nhìn thấy cái gì. Hành tẩu càng nhanh hướng lấy Bắc Ghi cái phương hướng này bước nhanh đi tới. Phụ trách dẫn đạo hai người gia long tộc nhân căn bản ngăn không được. Đeo Đức Lạc đứng tại chỗ ngoặt, trái phải nhìn quanh, gặp mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi càng ngày càng gần. Khẩn trương đến trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng, nhưng lại không biết như thế nào vãn hồi cục diện. Trong lúc nhất thời trên trán mồ hôi nóng ứa ra. Mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi hai người tại gia long tộc các chiến sĩ cùng đi nhanh chân. Đi đến con đường tương giao trung ương miệng, gần như đồng thời lên tiếng nói. Ngươi là, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.